Khủng bố sống lại, chương 959, uốn nắn thời kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai gác đêm xảy ra vấn đề, Chu đang dẫn theo màu trắng đèn lồng từ sau đường rời đi về sau, nguyên bản ổn định thế cục lập tức liền thay đổi đột ngột bởi vì mọi người đẩy đo, chính là bởi vì Chu đang rời đi, dẫn đến báo tang trước thời hạn, mà loại này trước giờ là chí mạng, bởi vì quỷ còn tại cổ trạch bên trong du đãng, hiện tại báo tang chẳng khác nào nói cho lệ quỷ, hậu đường có người chết. Mặc dù không có quỷ tư tưởng, không cách nào suy xét lợi và hại. Nhưng là nhà này cổ trạch bên trong tình huống không thể dùng thường lý đi phán đoán, dù sao liên quan đến linh dị sự tình rất nhiều thời gian là không theo đạo lý nào. Một ít thời điểm sự tình luôn có thể không ngừng phá vỡ người thường thức. Hậu đường đã không an toàn, quỷ chính tại xâm lấn tới, Dương đội, hiện tại phải làm gì? Phản Hưng cái này thời gian gấp, hắn nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đem hy vọng thả trên người Dương Gian. Dù sao Dương Gian thế nhưng là hàng thật giá thật đội trưởng cấp đỉnh tiêm người ngự quỷ, trải qua mấy kiện cấp S sự kiện linh dị, vô luận là năng lực vẫn là nắm giữ linh dị lực lượng đều không phải mình có thể so sánh. Sau môn giờ phút này đã mở ra, bên ngoài u ám một mảnh, cánh cửa bên trên một đôi cũ kỹ giày vải màu đen, giống như lệ quỷ hai chân giống nhau tựa hồ liền muốn bước vào tới. Mà lại sau ngoài cửa mơ hồ còn có quỷ dị thân ảnh bồi hồi, tựa hồ tại chờ đợi cái nào đó thời cơ tiến đến. Hiện tại đã không có đi đóng cửa cần thiết, vừa rồi đám người hợp lực đều không thể đem môn cho đóng lại, ngược lại rông dài có lệ quỷ khôi phục phong hiểm, sở dĩ lại xoắn suýt môn là mở là quan không có ý nghĩa. Hiện tại nhất định phải nghĩ một cái biện pháp đến ứng đối trước mắt loại tình huống này. Tất cả người đều nhìn về Dương Gian, tựa hồ, loại tràng diện này chỉ có hắn có thể ứng đúng rồi. Lại không nghĩ ra một cái ứng đối phương pháp, chúng ta những người này chỉ sợ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Đều do Chu Đăng, chính mình muốn chết cũng coi như, còn liên lụy chúng ta. Từ bỏ gác đêm về đến phòng trốn đi, sẽ hay không tốt điểm. Vẫn là nói hiện tại ta thẳng thắn từ cái này sau chỗ cửa vọt thẳng ra ngoài, nghĩ biện pháp rời đi nhà này cổ trạch. Chỉ là đề nghị này vừa xuất hiện liền bị cái khác người mang tin tức bác bỏ. Bọn hắn muốn ở đây cổ trạch ở 7 ngày, là không thể rời đi. Chu Đăng có thể tại cổ trạch bên ngoài du đãng, đi vào đi ra, nhưng là bọn hắn không được, nếu như rời đi cổ trạch quá xa hay là thời gian quá lâu, nói không chừng bưu cục sẽ cho rằng bọn họ đưa tin nhiệm vụ thất bại, đến thời gian quỷ bưu cục nguyền rủa xuất hiện, hạ tràng sẽ thảm hại hơn. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn tại suy xét. Trước mắt cùng lệ quỷ liều mạng chỉ có thể kéo dài lập tức thời gian mà thôi, cuối cùng khẳng định là rất nhiều người phải chết, thậm chí bị đoàn diệt cũng không kỳ lạ. Ngày thứ ba báo tang trước thời hạn, như vậy liền dứt khoát không nhìn ngày thứ hai gác đêm, đem thời gian điều đến ngày thứ ba, chúng ta muốn đối kháng ngày thứ hai gác đêm quỷ cùng ngày thứ ba báo tang quỷ là không thực tế, sở dĩ chỉ có thể lựa chọn không nhìn ngày thứ hai gác đêm quỷ. Dương Gian rất lý trí, nhanh chóng tự hỏi, nghĩ đến một cái miễn cưỡng đánh vỡ từ cục này phương pháp. Đội trưởng, muốn làm sao làm? Lý Dương vội vã truy vấn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản Hưng mấy người cũng nhìn xem Dương Gian, tựa hồ chỉ cần hắn vừa nói, lập tức liền dám hành động. Một ngày này nếu như là báo tang, chúng ta nên làm sao làm liền làm sao làm, ổn định nguyên bản ngày thứ ba mới có thể xuất hiện quỷ, sau đó toàn lực đối kháng ngày thứ hai gác đêm quỷ, chỉ cần kháng cho tới hôm nay buổi tối 12 giờ, như vậy thời gian liền có thể uốn nắn trở về. Dương Gian nhanh chóng nói, kháng đến đêm nay 12 giờ. Trời ạ, Dương Gian, ngươi không có nói đùa sao, hiện tại thế nhưng là rạng sáng 4 giờ hơn, muốn tới buổi tối 12 giờ đây chính là phải gần 20 tiếng A, chúng ta là người ngự quỷ, không phải Giê-xu, không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Có người mở to hai mắt, run lập cập, cảm nhận được toàn thân đều băng lãnh. Phương pháp này nghe vào có thể phá giải từ cục này, nhưng là cái này độ khó quá lớn, cơ bản bên trên không cách nào thực hiện. Lão ưng chấn định nói. Dương Gian, ngày thứ ba báo tang nhất thứ then chốt là đèn lồng, chúng ta được cầm tới cái kia đèn lồng mới được, hiện tại cái kia đèn lồng tại đại môn trước treo, muốn đi qua liền nhất định phải từ sau môn vây quanh trước môn, hay là vọt thẳng tiến đại đường, thẳng đến đại môn mà đi, mà vô luận con đường kia đều sẽ tao ngộ lệ quỷ. Trừ cái đó ra, còn được có người trông coi cái này cỗ quan tài, một khi trong quan tài lão người thi thể xảy ra vấn đề, như vậy đầu bảy cũng có khả năng trước giờ, đến thời gian cổ trạch triệt để mất khống chế, đưa tin thất bại, đầu bảy hoàn hồn. Không có khả năng lại có sống sót cơ hội. Vương Phong bổ sung một câu, sau đó lại bình tĩnh nói. Sở dĩ duy nhất phương pháp là phần lớn người trông coi cái này cỗ quan tài đối kháng lệ quỷ, sau đó phái ra một người đi lấy đèn lồng, mà lại còn nhất định phải thành công, không thể thất bại lời nói mọi người đều phải chết. Hiện tại, ai đến tiếp hạ nhiệm vụ này? Thốt ra lời này xong. Mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Không phải bọn hắn sợ chết, mà là bọn hắn không có lòng tin có thể sống trở về, sở dĩ cái này là chịu chết. Ta đi lấy cam đoan có thể lấy về cái kia đèn lồng, nhưng là các ngươi thủ được cái này cỗ quan tài sao? Dương Gian lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, những người khác lần nữa trầm mặc. Đáp án rất hiển nhiên. Thủ không được, bởi vì Dương Gian vừa đi, bọn hắn đối kháng lệ quỷ chẳng mấy chốc sẽ chết bởi lệ quỷ khôi phục, ngược lại là hậu đường sẽ trở thành mãnh quỷ căn cứ, liền xem như đến thời gian Dương Gian đốt đèn lồng trở về chỉ sợ cũng đã chậm. Lý Dương, ngươi đi. Dương Gian thấy thế, lập tức nhìn về phía một bên. Tốt, đội trưởng. Lý Dương hít một hơi thật sâu, hắn không có cự tuyệt, mà là một lời đáp ứng. Đừng đi bên ngoài, ngươi xuyên thẳng đại đường, vào tay đèn lồng về sau từ vây quanh sau môn lại đi vào, không cần rời xa trở về, cứ như vậy ngươi có thể dùng đèn lồng giả vờ báo tang, ngăn cản bên ngoài lệ quỷ tập kích, nếu như ngươi dựa theo đường cũ trở về cổ trạch bên trong quỷ nhất định là sẽ tập kích ngươi. Dương Gian nói xong, hắn đưa tay ném đi một vật cho hắn. Là một cái tràn đầy vết thương, phi thường cổ xưa con rối búp bê. Ngươi biết thứ này dùng như thế nào đi, còn có cuối cùng một cây quỷ nến trong tay ngươi, không cần keo kiệt. Dương Gian nói ra, đáng tiếc ta chết thay búp bê không có, bằng không thì sẽ không bị động như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dương nhận lấy con rối này búp bê, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ta dẫm lên ta quỷ ảnh đi lên phía trước, ta cho ngươi mở đường, ghi nhớ, vừa ly khai ta quỷ ảnh phạm vi lập tức nhen nhóm quỷ nến. Dương Gian nói xong, dưới chân quỷ ảnh lắc lư, sau đó hướng cổ trạch đại đường phương hướng kéo dài đi qua. Lý Dương không nói hai lời dẫm lên dưới chân đầu này bóng đen xếp thành con đường liền nhanh chân đi về phía trước, hắn cảm giác dưới chân âm lãnh vô cùng, nhưng là loại này âm lãnh lại cho hắn một điểm cảm giác an toàn, bởi vì quỷ ảnh có thể ngăn cách rất nhiều linh dị tới gần, tránh để hắn bị cái khác lệ quỷ để ý, oa. Nhưng mà liền ở đây cái thời gian, một cái người ngự quỷ đột nhiên biến sắc, sau đó thống khổ kêu rên một tiếng, tiếp lấy liền quỳ ở dưới đất từng ngụm phun máu ra ngoài, huyết dịch sền sệt, lập tức liền nôn một giọt, phảng phất muốn đem huyết dịch cả người đều cho phun ra giống như. Trong thân thể có đồ vật gì đang ngọ nguậy? Hắn bị con nào đó lệ quỷ ăn mòn? Không có thời gian, hành động. Dương Gian khẽ quát một tiếng. Lý Dương lập tức liền dọc theo một đầu âm lãnh đen nhánh con đường hướng mặt trước đại đường bay thẳng đi qua, không có chút nào do dự. Trước mắt tất cả người đều muốn tại chơi mạng, hắn mặc dù đơn độc hành động, có thể hắn không cảm thấy mình là nguy hiểm nhất cái kia. Có quỷ nến cùng con rối búp bê trong tay, Lý Dương là ít nhiều có chút phấn khích. Hắc ám bên trong, rất dễ dàng mất phương hướng. Nhưng là cước bộ của hắn lại tại bị thứ gì khống chế, để hắn từ đầu đến cuối không có trạch hướng lộ tuyến. Quỷ ảnh đang ảnh hưởng Lý Dương hành động, trợ giúp hắn tiến lên một đoạn đường. Nhưng là ở đây tòa nhà cổ trong nhà, Dương Gian quỷ ảnh cũng tại gặp ảnh hưởng, bởi vì trước mắt cái kia phiến hắc ám là một cái lệ quỷ quỷ vực, hắn là tại quỷ vực bên trong sử dụng quỷ ảnh, cái này linh dị cùng linh dị đối kháng dẫn đến hắn quỷ ảnh không có cách nào kéo dài quá xa. Đại khái 10 mét vị trí, quỷ ảnh cực hạn đến. Vị trí này lại vừa vặn đem Lý Dương đưa đến đại đường ở giữa. Lý Dương cảm thấy hai chân khôi phục tự do, không có loại kia bị âm lãnh khí tức quấy nhiễu cảm giác, hắn biết quỷ ảnh cực hạn đến. Quãng đường còn lại muốn tự mình đi. Lý Dương hít sâu một hơi, hắn giờ khắc này không chút do dự nhen nhóm quỷ nến. Lập tức, màu đỏ ngọn nến bên trên quỷ dị mà âm trầm lục sắc ánh lửa xông ra. Quỷ nến quang xuất hiện về sau chung quanh hắc ám lập tức liền tản ra một mảnh, để hắn khôi phục ánh mắt, có thể nhìn thấy phụ cận tình cảnh. Nhưng liền tại quỷ nến nhen nhóm một nháy mắt, Lý Dương lông tơ đều nổ dựng đứng lên. Hắn trông thấy một tấm trắng bệch mặt chết, thiếp trước mặt mình, gương mặt kia rất lớn, so người bình thường mặt còn lớn hơn mấy phần, mà lại ngũ quan mơ hồ không rõ, nhưng là y nguyên có thể nhìn thấy tấm này mặt người há to miệng, tựa hồ tại phát ra một tiếng thê lương thét lên, có thể thanh âm lại không truyền tới. Quỷ nến ánh nến lập tức căng phồng lên đến, nhanh chóng thiêu đốt lên. Sau một khắc, hắn liền thấy có một cái phảng phất không có mặc quần áo trắng bệch gầy gò quỷ dị người ở trước mắt thoáng một cái đã qua chui vào bên cạnh bên trái hắc ám bên trong, không biết là bị quỷ nến dọa chạy, vẫn là nguyên nhân gì khác. Đáng chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dương mồ hôi lạnh ứa ra, lòng còn sợ hãi, nếu không phải thân thể đã không bình thường, hắn cảm thấy vừa rồi cái kia một cái mình đã bị dọa chết tươi, trước mắt không lo được sợ, hắn nhìn thoáng qua trong tay màu đỏ quỷ nến. Đã thiêu đốt đem gần một nửa. Nói cách khác, vừa rồi cái kia một cái mình đã bị cái kia lệ quỷ tập kích, chỉ là quỷ nến giúp mình đỡ được loại kia tập kích. Một lần tập kích tiêu tốn một nửa quỷ nến, quả thực đáng sợ. Lý Dương trong lòng phát lạnh, không dám chần chờ, thừa dịp ánh nến không có dập tắt thẳng đến đại môn mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh. Thế nhưng là quỷ nến thiêu đốt tốc độ cũng rất nhanh. Cái này cổ trạch bên trong đều là bồi hồi lệ quỷ, sở dĩ đối với quỷ nến tiêu hao phi thường lớn. Lý Dương biết, chính mình nhất định phải tại quỷ nến dập tắt trước đó rời đi nhà này cổ trạch, nếu không rất có thể sẽ ở đây phiến hắc ám bên trong mê thất. Dù là ngươi khoảng cách đại môn chỉ có cách xa một bước, cũng là có khả năng đi ra không được. Dù sao linh dị chính là như thế tà môn. Lý Dương rất nhanh vượt qua đại đường, đi tới sân vườn, sau đó thuận theo sân vườn nhanh chóng tiến về tiền viện. Hắc ám bên trong, đi ngang qua sân vườn thời gian, trong lòng vội vàng Lý Dương thấy được sân vườn bên cạnh hành lang vị trí đứng một cái quỷ dị thân ảnh, cái thân ảnh kia thoáng có chút quen thuộc, tựa hồ là một lưng gù lấy lưng lão nhân, trong tay còn cầm một cái giỏ trúc. Nhưng là khi hắn còn muốn đi xác nhận lúc sau đã không thấy được. Quỷ nến ánh lửa chiếu sáng phạm vi có hạn. Lý Dương không nguyện ý dừng bước, sở dĩ khoảng cách kéo một phát mở, vừa rồi khu vực kia liền đã chui vào hắc ám, rốt cuộc thấy không rõ. Cách chương.